Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1719, chương 1720, hai cái linh hồn. Lợi hại, Lục Ly từ đáy lòng tán thưởng, giơ ngón tay cái lên nói, Ninh tiểu thư không chỉ có thiên tư tuyệt thế, mỹ mạo tuyệt luân, mưu lược còn lợi hại như thế, thật là nữ trung hào kiệt. Bụi ca duyên văn học y võng, Ninh Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra một vòng đỏ tươi. Có chút thẹn thùng cúi đầu xuống, sau đó cúi người hành lễ nói, đại nhân quá khen rồi, Nguyệt Nhi một điểm thô bỉ ý kiến, đại nhân mới là chân chính có đại trí tuệ chi nhân. Hết thảy còn cần đại nhân quyết định, Lục Ly lấy ra một tấm địa đồ. Tại thời không thành các loại thần tượng thành bên trên bỏ ra hai cái giới. Trầm tư một lát ngẩng đầu hỏi. Ninh tiểu thư, cho là chúng ta hẳn là làm sao phản công đâu. Ninh Nguyệt Nhi đi tới. Trên thân nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập mà ra. Nàng nhìn địa đồ vài lần. Ngẩng đầu nói ra. Cái này, Nguyệt Nhi khó mà nói. Dù sao đại nhân tài có thể đứng tại cao độ của toàn cục xem. Nguyệt Nhi nếu nói sai, sợ ảnh hưởng đại nhân phán đoán. Không sao cả, Lục Ly khua tay nói. Kiêm nghe thì minh, ngươi tùy tiện nói một chút đi. Cụ thể ta hội, sẽ, quyết định, tốt. Ninh Nguyệt Nhi duỗi ra một cái xung xuê ngón tay ngọc. Điểm một cái thời không thành nói ra. Ta cho rằng đại nhân hẳn là dẫn người đánh trước xuống thời không thành. Sau đó triệu tập đại quân vây công thần tượng thành, vây nhưng không đánh, để ác vang trước loạn, lại nhất cử tiêu diệt. Không tệ, Lục Ly lần nữa khen, Ninh tiểu thư thông minh, đa tạ ý kiến của ngươi, ta hội, sẽ, thận trọng cân nhắc, đại nhân khách khí, Ninh Nguyệt Nhi lần nữa cúi người hành lễ, mục quang cùng Lục Ly liếc nhau một cái. Nội tâm khe khẽ thở dài, Lục Ly mặc dù biểu dương nàng hai lần, nhưng mục quang thanh tịnh như nước, không có chút nào nửa điểm dị dạng chi sắc, điều này nói rõ Lục Ly đối nàng không có hứng thú. Nguyệt Nhi cáo từ, đại nhân sớm đi nghỉ ngơi, Ninh Nguyệt Nhi là thiên chi kiêu nữ, có sự kiêu ngạo của mình, đã Lục Ly có trục khách chi ý. Nàng cũng sẽ không chết ra lại mặt ở chỗ này. Nàng quay người rời đi, sắc mặt biến đến ảm đạm xuống tới. Lục Ly không có giữ lại, đưa mắt nhìn Ninh Nguyệt Nhi rời đi. Sau một lát, Lục Ly sau lưng một đạo u ảnh nhẹ nhàng vào đây. Một cái hí ngược thanh âm vang lên. Mỹ nhân ôm ấp yêu thương. Chúng ta Lục đại nhân thế mà ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Lục Ly không quay đầu lại, cười nhạt một cái nói, ta cũng không phải xúc sinh, chuyển biến tốt ngựa liền lên. Nói vừa xong, Lục Ly cũng cảm giác không đúng, câu nói này có nghĩa khác a, có chút ám chỉ Lăng Thanh Diễn hương vị. Lăng Thanh Diễn sắc mặt có chút nổi giận, đi tới trừng mắt Lục Ly nói, người ý tứ ta cũng là một con ngựa, hắc hắc. Lục Ly đưa tay ôm Lăng Thanh Diễn thắt lưng lôi kéo ngồi tại chân của mình bên trên. Cười nói ra, chúng ta Yến Vương làm sao có thể là ngựa, ngươi hẳn là một cái hồ ly. Có thể mê đảo trên đời này tất cả nam nhân hồ ly tinh. Nói tới nói lui, không đều là xúc sinh sao, Lăng Thanh Diễn cáu giận nói. Sau đó chính mình, phốc phốc, cười nói, hồ ly tinh cũng không tệ. Chí ít để mê đảo chúng ta Lục đại nhân. Nói chuyện chi gian, Lăng Thanh Diễn người uốn éo thoáng cái, nhẹ nhàng ma sát cho Lục Ly mang đến rất lớn thoải mái cảm giác cùng biệt dạng dụ hoặc. Lục Ly đưa tay tại Lăng Thanh Diễn trơn nhẵn trên bụng khẽ vuốt. Cái mũi nghe trên người nàng mùi thơm ngát, hỏi, của ta Yến Vương điện hạ, ngươi đi ra mấy ngày? Nhưng có tin tức tốt mang về a? Có hai cái tin tức. Lăng Thanh Diễn bị Lục Ly thở ra khí làm cho cổ ngứa một chút. Nàng xoay người lại, dùng tay ôm lại Lục Ly cổ. Đôi mắt xinh đẹp ngước nhìn Lục Ly nói ra. Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Ngươi muốn nghe cái nào trước? Lục Ly nhướng mày. Hỏi, trước nói tin tức xấu đi. Chúng ta giám sát đến có ác ma tiến vào hư không bên trong. Tựa hồ muốn đi địa hoàng giới. Lăng Thanh Diễn nhẹ giọng nói ra. Lục Ly, ngươi hẳn là đem các ngươi bên kia hỗn độn luyện ngục phong ấn A, sở dĩ vưu tình lão ma chỉ có thể phái ác ma tiến vào hư không. Đoán chừng muốn đi địa hoàng giới đem ngươi tộc nhân bắt được. Ừ, Lục Ly sắc mặt thoáng cái trở nên âm trầm, không bằng hắn nghĩ lại liền buông lỏng xuống tới. Đưa tay tại Lăng Thanh Diễn trên đùi vỗ nói. Nói tiếp, hì hì tương đương, Lăng Thanh Diễn hoạt bát, cười cười nói. Của ta Lục đại nhân, ngươi cắt an tâm đi, thấm nha đầu so ngươi càng để ý đâu. Rất sớm đã an bài người đi cửu giới, bên kia có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có thể nhận được tin tức. Ta đem Bắc Vương cùng Đông Vương phái đi qua, tọa trấn hỗn độn luyện ngục. Các người tộc nhân cũng sẽ bí mật chuyển di, sẽ không xảy ra vấn đề. Không sai, đợi lát nữa có thưởng. Lục Ly yên tâm, đã bàn vũ thầm sớm có an bài, vậy khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Cửu giới bên này nhiều như vậy giới diện, tiểu thế giới, tùy ý tìm địa phương chuyển di. Ác và coi như đem Bắc Vương Đông Vương giết, cũng trong thời gian ngắn tìm không thấy. Đến lúc đó lại trở về cũng không muộn. Tin tức tốt đâu, Lục Ly gặp Lăng Thanh Diễn tâm tình không tệ. Có chút mong đợi, người đoán, Lăng Thanh Diễn có chút nghịch ngợm thừa nước đục thả câu. Lục Ly lại khó chịu, đưa tay theo Lăng Thanh Diễn trong váy dài dò xét đi vào. Ở bên trong trắng trợn nhào nặn, Lăng Thanh Diễn thoáng cái trở nên không chịu nổi, liên tục cầu xin tha thứ. Tốt a, của ta đại nhân, nô gia biết sai, ngươi mau dừng lại, con sao sao sao, ba ngày không đánh lên phòng vạch trần ngõa. Lục Ly tức giận hừ một tiếng, rút tay ra nói đi, dạng gì tin tức tốt. Lăng Thanh Diễn tóc mai có chút tán loạn, trên mặt đều là đỏ ửng, nhìn phá lệ vũ mị, trong mắt nàng cũng đều là mị ý, trợn trắng mắt. Sửa sang lại thoáng cái xốc xếch y phục nói ra. Đây chính là bên ngoài. Nếu để cho người nhìn thấy còn không mắc cỡ chết người ta rồi. Lục Ly gặp Lăng Thanh Diễn còn không bút tích. Cười hắc hắc nói ra. Ngươi có tin ta hay không đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Ta nói. Lăng Thanh Diễn lộ ra vô cùng đáng thương chi sắc. Giải thích nói. Gần nhất chúng ta thành công tại đại quân ác ma bên trong chôn mấy trăm cao cấp gian tế. Hiện tại đại quân ác ma hành tung, chúng ta trên cơ bản rõ như lòng bàn tay. Gian tế, Lục Ly ngạc nhiên. Thế mà còn có thể ác ma nội bộ chôn cái đinh, muốn biết đại quân ác ma bên trong thế nhưng là khắp. Nơi đều là ác ma khí tức. Phổ thông nhân tộc căn bản không có khả năng thời gian dài ở bên trong ở lại. Nếu không đều sẽ bị ma hóa. Lăng Thanh Diễn giải thích nói. Việc này cũng là gần nhất mới phát hiện. Là có một cái đặc thù chủng tộc. Bọn hắn cái chủng tộc này có một loại rất năng lực kỳ lạ. Bọn hắn có được hai cái linh hồn. Nhưng từ bên ngoài nhìn vào. Nhưng không có bất kỳ khác thường gì. Mà lại bọn hắn cái chủng tộc này còn có thể bày trận. Sở dĩ rất tụ ác ma cường giả coi trọng. Bọn hắn chủng tộc cường giả mặt ngoài đều biến thành ác ma hồn nô. Nhưng là chủ linh hồn cũng không có bị khống chế. Gần nhất chúng ta thành công cùng bọn hắn có liên lạc. Hiện tại bọn hắn bên kia phụ trách nội bộ dò xét tin tức. Đem toàn bộ ác ma hành tung truyền lại cho chúng ta. Hai cái linh hồn, Lục Ly rất là kinh ngạc. Đại thiên thế giới quả nhiên không thiếu cái lạ a. Thế mà còn có thể xuất hiện loại chuyện quỷ dị này. Hắn run lên một lát, trong mắt tinh mang lấp lánh, gật đầu nói, tốt, đây quả thật là một tin tức tốt a. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, giống như có thể dò xét tinh tường ác ma sở hữu bố trí. Muốn phản công sẽ càng thêm nhẹ nhõm, bên này thong dong bố cục, từng điểm tiêu diệt, cuối cùng đem toàn bộ ác ma đều lưu tại thần giới. Để ác ma giới nguyên khí đại thương, của ta Lục đại nhân. Lăng Thanh Diễn cười hì hì nói ra, Nô gia lập xuống lớn như vậy công lao, ngươi muốn làm sao khen thưởng Nô gia a, nhất định phải trọng thưởng. Lục Ly chặn ngang đem Lăng Thanh Diễn ôm lấy, phòng nghỉ trong phòng đi đến, cúi đầu tại trên mặt nàng hôn một cái nói ra, bổn đại nhân tối nay biến thành một con ngựa, để ngươi rong ruổi đến thiên minh như thế nào, đại nhân không phải ngựa, mà là một con trâu. Lăng Thanh Diễn ý vị thâm trường nói đến, đại nhân phải nhiều hơn cày cấy, chỗ mới sẽ không hoang vu. Hôm nay có việc gấp ra ngoài, trời sáng năm chương, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.